Cửu Tiêu, chương 351, Dương Danh một vực. Góc truyện audio.com. Chấm, làm cái gì? Thái Bạch Tông chủ nghe được Cổ Thông lão quái lời nói về sau, kỳ dị trầm mặc lại. Hắn trầm mặc cực kỳ lâu. Trong mắt mọi người xung quanh, đó thậm chí không giống như là trầm mặc, mà giống như là một tòa thiên địa. Tại vô tận thu liễm, điên cuồng thu liễm, sau đó co vào đến một trái tim lớn nhỏ như vậy. Chỉ là Cổ Thông lão quái lúc này đã bắt đầu có chút khủng hoảng. Hắn biết một tòa thiên địa này co vào đến nhỏ như vậy đằng sau, ngay sau đó mà đến, tất nhiên chính là đột nhiên nổ tung. Mà lực lượng nổ tung kia, nhất định không gì sánh được đáng sợ. Ha ha, nhưng ngoài dự liệu chính là, Thái Bạch Tông chủ trầm mặc thật lâu. Lâu đến Cổ Thông lão quái trong lòng tựa hồ cũng có chút hối hận hỏi hắn vấn đề này thời điểm. Hắn chợt ở giữa cười một tiếng. Tiếng cười cũng không vang dội, chỉ là tượng trưng cười một tiếng mà thôi. Sau đó hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Cổ Thông lão quái nói. Giống nghe được một chuyện cười, quay đầu nhìn về hướng bên ngoài khoang thuyền đại chiến. Chỉ gặp lúc này, bên ngoài khoang thuyền đã là lưu hỏa một mảnh. Vô tận ma vân cùng kiếm quang, vô tận quyền phong cùng yêu ma, thể tráng giống như núi đại yêu cùng biến hóa khó lường quỷ thần, đã đấu thành một mảnh. Tiêu Kiếm Uyên 49 đạo kiếm quang đều thu liễm, không lại mạnh mẽ lấy một địch ba, mà là để mắt tới Bạch Phát Tôn Thần. Kiếm quang cũng không còn như vậy kỵ vô tứ đạn, mà là mỗi một đạo đều ngay ngắn trật tự. Dã Chư Vương thì là đón nhận Thanh Nha Tôn Thần. Tôn thần này bên người vô tận ma nha đều vọt tới, giống như lũ ống, mà Dã Chư Vương thì không có khác ứng đối phương pháp. Thế mà chỉ là mở cái miệng to ra, đem một con lại một con quạ kia nuốt xuống. Bụng dài rộng rất nhanh liền trướng lên, nhìn xem liền giống như là muốn nứt vỡ đồng dạng. Chỉ là tại hắn sắp nứt vỡ lúc, chợt ở giữa ngoác ra cái miệng rộng, ầm ầm, một mảnh liệt diễm màu đen phun ra đi ra, đầy trời ma khí cùng ma nha, nhao nhao tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn. Mà A Khổ sư huynh, lúc này thì là đuổi theo cái kia Bích Giác Tôn Thần. Hắn không am hiểu ngự không mà chiến, tốc độ rất nhanh, đuổi không kịp Tôn Thần này thiên biến vạn hóa tốc độ. Nhưng là cắn chặt hàm răng, từng quyền đánh ra ngoài, tựa như cùng thiên lôi cuồn cuộn, tồi diệt vạn vật. Bích Giác Tôn Thần mặc dù trốn được nhanh, nhưng bên người ma vân lại không ngừng bị hắn quấy, một chút xíu tản mát xuống dưới. Lúc này Bích Giác Tôn Thần cũng đã tức giận, giận dữ mắng to, bực này cuồng bạo xuất thủ, ta nhìn ngươi chống bao lâu. Không chỉ có bên ngoài đánh đến kịch liệt, trong khoang thuyền cũng lên mấy phần sục sôi chiến ý. Lúc này Phương Quý đã kích động đến không được, nằm nhoài bên cửa sổ, nước miếng văng tung tóe. Chỉ trỏ, cẩn thận nghe chút, lại là giày A Khổ sư huynh đánh nhau. Đuổi hắn A, đánh hắn A, A Khổ sư huynh. Hai người cái chân không thể như vậy dẫm, không chạy nổi, người bơi A, tựa như trong nước một dạng bơi A, đúng. Hai cước tách ra, hướng hai bên đạp, gặp qua con cóc bơi lội không có. Cứ như vậy đạp, đối đầu, dùng sức đạp. Thái Bạch Tông chủ nghe mặt đều tái rồi, nhịn không được gầm thét một tiếng. A Khổ, hỏa vân kia chỉ là dùng để đi đường sao? Đúng a, bên ngoài đang bị Phương Quý dậy, ngay cả đạp không đều đã không biết. A Khổ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lại đem lấy ra hỏa hầu quân cho hắn hồ lô kia. Cái nắp vừa gảy, bên trong một mảnh hỏa vân bay ra, trong chốc lát đem hắn quấn tại ở giữa. Một sát na ở giữa, A Khổ lập tức cảm thấy như dẫm trên đất bằng, quát to một tiếng xông về tiến đến. Hỏa vân này, Thái Bạch Tông chủ tiếng hét này đem Phương Quý đều giống sửng sốt, nửa ngày mới yên lặng xoay người qua đến, mạnh miệng nói, người chậm thêm nói một hồi, Ta liền dạy dỗ hắn bơi lội. Thái Bạch Tông chủ bực này tính tình, cũng không nhịn được nâng trán cười khổ. Sau đó hướng bên cạnh Cổ Thông lão quái nói. Mấy năm này sư huynh đệ chúng ta xác thực trải qua không ít sự tình. Cũng thu không ít đệ tử. Kết không ít thiện duyên. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất. Hay là, cái nào? Cổ Thông lão quái còn đắm chìm tại vừa rồi Thái Bạch Tông chủ trong trầm mặc khiến người ta run sợ kia. Trên thực tế Thái Bạch Tông chủ rõ ràng không nói gì thêm. Nhưng hắn lại càng nghĩ càng thấy đến trong lòng chìm đến hoảng. Liền ngay cả đối mặt con phong long kia lúc, cũng không có loại cảm giác này a, lúc này trong lòng một cái kích lăng. Vội vàng quay đầu đặt câu hỏi. Còn tưởng rằng Thái Bạch Tông chủ lại sẽ cho chính mình bao lớn một kinh hỉ. Không nghĩ tới Thái Bạch Tông chủ lại là 10 phần bất đắc dĩ, chỉ chính nằm nhoài bên cửa sổ coi trọng kình phương quý. Thở dài, tên này, Cổ Thông lão quái nhìn phương quý một chút. Khinh thường vừa quay đầu, dừng a, bất quá vừa đánh phẫn này, trong lòng cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Ngẫm lại Thái Bạch Tông chủ đôi này sư huynh, mặc dù càng đi nghĩ sâu, càng cảm thấy có chút cao thâm mặt chắc chi ý, bất quá thật luận thực lực, cũng chưa chắc so ra mà vượt con phong long kia, mà lại bọn hắn sư huynh đệ hai người đừng quản làm qua cái gì. Tương giao như khoảng một năm, lại biết bọn hắn nhân phẩm là tin được. Huống hồ trong hai người đã phế đi một cái. Nghĩ như vậy, Cổ Thông lão quái hít một tiếng. Không nghĩ nhiều nữa. Chính mình chỉ là một cái đan sư, chỉ là nên cứu người mà thôi. Quay đầu nhìn về hướng khoang thuyền bên ngoài. Lúc này mới ý thức được nạn này còn chưa đi qua. Cổ Thông lão quái cũng là trong lòng một nắm chặt. Thật sự là Thái Bạch Tông chủ trong lúc vô tình tiết lộ một chút đồ vật. Kém chút đem hắn hù đến. Ngược lại là nhất thời quên một kiếp này. Bây giờ trong tâm lên lo lắng. Nhìn kỹ lại, liền gặp bên ngoài trận chiến này, đã kịch liệt đến tột đỉnh. Như thân ở trong pháo hoa đồng dạng chói lọi. Tiêu Kiếm Uyên, 200 năm trước bị Đông Thổ một vị lão thần tiên phong Bắc vực thất tiểu thánh chi mạt. Mặc dù chỉ sắp xếp cuối cùng, nhưng một thân kiếm đạo kinh người, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bây giờ hắn là báo tam niệm ân không giết mà đến. Ẩn nhẫn hơn trăm năm hào khí nở rộ, càng đem một thân kiếm đạo tồi động đến cực hạn. Kiếm ý cuồn cuộn như đại giang, gắt gao cuốn lấy Bạch Phát Tôn Thần, không dậy hắn tới gần nửa bước, mà Dã Chư Vương thì là hiện ra tu sĩ Bắc vực hiếm thấy đại yêu phong thái. Bắc vực dù sao không phải Nam Cương loại hoang man chi địa kia. Đại yêu vô số, đỉnh núi san sát, hãn hữu một chút gặp tiên duyên thú loại, cũng đều bị tiên môn có thể là tôn phủ thu làm linh thú. Có rất ít lĩnh hội thần thức, tu luyện thành yêu tồn tại, nhưng không thể nghi ngờ. Lợn rừng này chính là đi con đường này. Chỉ là chẳng biết tại sao không có hóa thành hình người. Nhưng dù là nó chưa hóa hình người, cũng không có thi triển nhân đạo thần thông. Nhưng một thân cường hoành huyết mạch, tùy ý lực đạo thi triển ra, lại vẫn không gì sánh được kinh người. Như là một tòa núi nhỏ ổn đứng ở hư không, liền đem Thanh Nha Tôn Thần làm cho không ngừng lui về phía sau. Về phần A Khổ sư huynh, nghĩ đến mượn dùng hỏa hầu quân đoàn hỏa vân chi lực kia về sau. Đã đuổi theo Bích Giác Tôn Thần chạy khắp nơi. Người đều nói đạo quang dưỡng hối. Chúng ta tại tôn phủ dưới mí mắt không lý tưởng. Giấu rốt ngược lại là hẳn là. Nhưng các ngươi Thái Bạch Tông giấu cũng quá lợi hại điểm. Không nói đến ngươi vị sư đệ kia. Chỉ nói ngươi cái này có thể kiếm chém 12 tà thần sư huynh. Lại thêm có thể chịu được một vị đường đường tôn phủ cung phụng quỷ thần đại yêu. Lại thêm một cái từ trước tới giờ không mà biết ôm trở về hài tử. Cái này, Cổ Thông lão quái nhịn không được thấp giọng. Các ngươi muốn làm Bắc vực hoàng đế hay sao? Hoàng đế, Thái Bạch Tông chủ cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Sau đó xì một tiếng cười. Nói đùa, cổ thông lão quái mặt mo cũng là thẹn hoảng. Vội vàng khoát tay áo. Nói, Thái Bạch Tông giấu lại xấu. So với Phong Long dám đem một châu chi tôn chủ treo cổ ở trên cửa thành kia hay là kém một chút. Chỉ bất quá ngươi cũng nghĩ muốn nhìn. Tôn phủ quỷ thần là bực nào tồn tại kinh khủng. Tùy tiện chém giết cái trước. Đó chính là vang danh thiên hạ. Muốn danh nổi danh. Muốn lợi được lợi đại công đức a, các ngươi Thái Bạch Tông chỉ bất quá sở quốc một tiên môn nho nhỏ ngươi. Kết quả trong trận chiến này. Lại đem tôn phủ tam đại quỷ thần chém hết. Đến làm cho người sợ sệt thành bộ dáng gì. Nghe cổ thông lão quái mà nói. Lúc này nằm nhoài bên cửa sổ Phương Quý. Bỗng nhiên lỗ tai giật giật. Nếu nói chém quỷ thần này tên tuổi. Cũng không giả. Thái Bạch Tông chủ cũng cười theo cười. Nói. Nhưng ta Thái Bạch Tông đường đường chính chính. Cũng không trở thành để cho người ta sợ sệt a. Ta chỉ nói là tên tuổi này mà thôi. Cổ thông lão quái khoát tay áo. Nói. Lão phu trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi cái này lão Sơn Tiêu. Ngẫm lại năm đó. Đông thổ lão thần tiên lời bình Bắc vực thập cửu châu bảy vị tiểu thánh. Chúng ta An Châu chiếm ba cái. Cho nên người đều là nói An Châu chính là tạo hóa sở chung. Tiềm long chi địa. Nhưng bây giờ. Lão phu chỉ là cái luyện đan. Người sư đệ bây giờ lại không nâng kiếm. Chỉ còn lại chính ngươi. Áp lực ngược lại lớn hơn rất nhiều. Khổ cũng tốt. Mệt mỏi cũng tốt. Cũng chỉ là một thế thôi. Cổ thông lão quái nói chuyện lải nhải. Ngược lại để Thái Bạch Tông chủ cũng sinh ra chút cảm khái. Hắn không có nói ra. Lại là có chút xuất thần nhìn về hướng bên ngoài khoang thuyền. Trong lòng âm thầm nghĩ. Người tu hành cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt. Đều chẳng qua là một thế. Một thế này phải làm những gì ngược lại không trọng yếu như vậy. Nên thư đến một hơi mới trọng yếu. Nghĩ như vậy lên. An Châu thật sự là quá nhỏ. Liền ngay cả Bắc Vực. Đều quá nhỏ bé. Làm sao có thể để cho người ta kéo dài thẳng lưng. Chỉ là lời này. Nhưng không có nói ra. Thật sự là sợ dọa sợ cổ thông lão quái. Bất quá muốn thật bàn về đến. Ta ngồi cái này thất thánh chủ vị. Các ngươi đều không phục ta. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Ai cũng cách không được ta. Các ngươi sáu cái. Người nào chưa từng nếm qua ta đan. Lại có cái nào chưa từng nhận qua ta chỗ tốt. Ăn người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn chính là cái đạo lý này. Ngay cả Phong Long kia đều chưa từng đối với ta có ý kiến. Liền Tiêu lão thất kia mỗi ngày nghĩ linh tinh. Làm cho người ta tâm phiền. Cổ thông lão quái yên tâm. Nói cũng liền nhiều hơn. Huống hồ ta bất luận bản sự. Cũng bất luận đan đạo. Tối thiểu các ngươi sáu người còn có cái bản sự so ra kém ta. Đó chính là kiếm tiền. Hắc, nhìn các ngươi giữ gìn lấy một cái tiên môn. Có thể mò được mấy cái chất béo. Nghe hắn càng nói càng khởi kình. Tựa hồ không ai đáp lời một dạng có thể nói rất vui vẻ. Thái Bạch Tông chủ chân mày cau lại. Tựa hồ hắn đã ý thức được một ít không đúng. Quay đầu nhìn về hướng khoang thuyền bên ngoài. Cau mày nói. Làm sao còn không có kết thúc? A, đúng a, cổ thông lão quái nghe chút. Lập tức buông xuống chính mình nghĩ linh tinh. Khẩn trương hướng bên ngoài khoang thuyền nhìn sang. Chính là lấy ánh mắt của hắn. Cũng có thể nhìn ra được. Tiêu Kiếm Uyên ba người thực lực quả thực không thấp. Trong trận chiến này. Kỳ thật đã chiếm thượng phong. Nhưng cũng không biết vì sao. Tam đại tôn phủ quỷ thần kia thế mà từ đầu đến cuối không có rút đi. Còn ở nơi này lề mề. Mà hết lần này tới lần khác Tiêu Kiếm Uyên ba người một mực không tiếc pháp lực. Đau khổ đại chiến. Nhưng thế mà cũng từ đầu đến cuối không có chém giết ba vị quỷ thần. Mà là ác chiến đến nay. Thái Bạch Tông có chút ngưng mi. Liền đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Sắc mặt ngược lại là có chút trầm xuống. Dưới tình huống bình thường. Tôn phủ quỷ thần gặp cường địch. Tất nhiên đã thật sớm trốn. Nhưng lần này bọn hắn sẽ không. Tôn chủ đối với chúng ta là tình thế bắt buộc. Cho nên tất nhiên thông qua đế tôn khế ước. Cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. Không đắc thủ liền không cách nào rút đi. Nghĩ tới đây lúc. Hắn đã trầm giọng mở miệng. Bọn hắn không phải là không muốn chém giết tam đại quỷ thần. Mà là làm không được. Làm không được. Cổ thông lão quái trong lòng giật mình. Nghẹn ngào mở miệng. Liền ngay cả ngoài cửa sổ chính nằm sấp xem náo nhiệt Phương Quý. Cũng vô ý thức vừa quay đầu đến. Vểnh tai nghe. Thái Bạch tông chủ mày nhăn lại. Thấp giọng nói. Tôn phủ quỷ thần. Vốn là uế vật sở sinh. Cũng không chân thân. Cho nên mới thiên biến vạn hóa. Ẩn trốn nặc ảnh. Bại bọn chúng dễ dàng. Chém bọn chúng lại khó. Chính là chém bọn hắn ma thân. Bọn hắn cũng tùy thời có thể lấy lại hóa ra một cái đến. Cho nên muốn chém giết bọn chúng. Hoặc là tìm tới bọn hắn bản linh. Hoặc là trực tiếp đem một mảnh ma vân kia chém hết. Không lưu một sợi. Nói than nhỏ. Mà tiêu đạo hữu ba người bọn họ. Lại là có riêng phần mình điểm yếu. Tiêu đạo hữu năm đó cũng không phải là tiên đạo trúc cơ. Tự nhiên vô duyên con đường tiên đạo. Cho nên trong ba người này, hắn nhất nhịn không được đánh lâu. Nhất là lúc đầu, hắn lấy một địch ba. Chỉ sợ linh tức sớm đã tiêu hao quá lớn. Lúc này liền không có khả năng túng kiếm chém hết ma vân. Ngược lại càng kéo càng lâu. Linh tức tiêu hao càng lợi hại. Mà Hắc Sơn Đại Tôn. Lại là bản nguyên đã từng bị hao tổn. Ngay cả người đều hóa không được. Càng là không có khả năng tìm tới bọn hắn bản linh. Về phần A Khổ, hắn căn bản không biết như thế nào tìm đến quỷ thần bản linh. Thái Bạch Tông Chủ một lời nói. Nói thẳng cổ thông lão quái vừa khẩn trương. Vậy liền để bọn hắn một mực đánh như vậy xuống dưới. Không có khả năng một mực đánh xuống. Thái Bạch Tông Chủ trầm giọng nói. Quỷ thần sẽ không chết. Nhưng Tiêu Kiếm Uyên đạo hữu cùng Hắc Sơn Đại Tôn. Lại là sẽ mệt. Cổ thông lão quái nghe chút. Cơ hồ đỏ ngầu cả mắt đứng lên. Đó. Đó chính là còn có thể sẽ thua. Cũng chưa chắc. Thái Bạch Tông Chủ nhíu mày. Hiển nhiên là tại vội vàng nghĩ đến. Trong tâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên mở mắt. Mệnh cổ lão quái đồng nhi cầm giấy bút tới. Sau đó nâng cổ tay vận dụng ngòi bút. Rất nhanh liền ở trên giấy viết một cái cổ quái ấn phù. Chính mình nhìn thoáng qua. Liền quay người nhìn về hướng cổ thông lão quái. Nói, cổ lão ca, xem ra hay là đến làm phiền ngươi xuất thủ. Ta từ đông thổ học qua trấn linh phù. Có thể đem quỷ thần linh thức tạm thời định chủ. Chỉ cần đem phù này dán tại bọn hắn trên ma thân. Liền có cơ hội chém giết bọn chúng. Ta, cổ thông lão quái nghe vậy. Dầu ria đều run lên. Thái Bạch Tông Chủ nghiêm mặt nói. Bây giờ còn có năng lực làm được. Cũng chỉ có ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Bây giờ ba vị quỷ thần kia. Cơ hồ đều đã bị áp chế. Hoàn mỹ phân ra quá nhiều tinh lực phòng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem phù dán lên. Liền có thể, cổ thông lão quái kêu rên một tiếng. Ta chính là cái luyện đan a. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc lại. Hiển nhiên đến lúc này, hắn cũng có chút khó xử. Cổ thông lão quái lại là hoảng sợ, lại là có chút e lệ. Buông thõng đầu nói, thực không dám giấu giếm. Lão phu đã hơn mấy trăm năm không có tu qua thần thông. Dù sao cũng không có thiên phú đó. Chỉ là một lòng luyện đan. Bây giờ ta, sợ là ngay cả sơ tấn kim đan. Nghe đến đó, Thái Bạch Tông Chủ như thế nào còn có thể không rõ. Sắc mặt cũng lập tức có chút ảm đạm. Nếu không, cũng liền tại lúc này. Bên cạnh bỗng nhiên một thanh âm cẩn thận vang lên. Thái Bạch Tông Chủ bọn người quay người. Liền ngạc nhiên phát hiện. Nói chuyện lại là một mực nằm nhoài bên cửa sổ Phương Quý. Lúc này Phương Quý con mắt lóe sáng. Mặt mũi tràn đầy kích động. Thấp giọng nói. Tông chủ, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, chém giết một vị quỷ thần liền có thể danh chấn An Châu. Vậy nếu như nói, tôn thần tứ đại quỷ thần chết, đều cùng ta thoát không khỏi liên quan. Cách chương.